Chương 565, riêng mình tâm nguyện hai canh. Trương Lương khẽ gật đầu, hắn mặc dù không có chinh phục vương ý nghĩ như vậy, thế nhưng đối với chinh phục vương có ý nghĩ như vậy, hắn vẫn lựa chọn dành cho tôn kính. Chỉ có xã bở sắc mặt hơi biến hóa, tựa hồ là bị chinh phục vương phía trước thoại ngữ sở đả động một cái vậy. Cùng lúc đó, Diệu Games phảng phất tại chăm chú lắng nghe chinh phục vương thoại ngữ một dạng, từ đầu đến cuối chỉ là lặng lẽ uống rượu. Thế nhưng, tỉ mỉ quan sát về sau, có thể phát hiện lúc này Diệu Games lộ ra một loại cùng quá khứ bất đồng đặc biệt biểu tình, dùng cười để hình dung mà nói có lẽ có ít gượng ép, nhưng cùng lúc trước nàng trước sau như một ngạo mạn hoặc biểu tình cười nhạo so sánh với, lúc này nụ cười càng bao hàm một tầng băng lãnh. Ta nghĩ muốn, thân thủ giết chết ngươi. Diệu Games để chén rượu xuống, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt chinh phục vương, giọng nói trầm thấp nói rằng, trên gương mặt tươi cười có khó được trầm tĩnh, cùng nàng quá khứ cho người ấn tượng so sánh. Xác thực là khiến người ngoài ý ô hát chinh phục vương hết ý nhìn nàng một cái, tựa hồ là đang nhờ vào đó phán đoán nàng lời nói chân thực tính giống nhau, lại tràn đầy cẩn thận, ở khả năng đã biết Diệu Games mà nạ sau đó, chinh phục vương thay đổi phá lệ cẩn thận. Hoa vợ cũng lập tức cảnh giác hướng phía Diệu Games nhìn lại, không thể không nói chính là, tuy là làm một master, hoa vợ tuy là bình thường thoạt nhìn có chút ngược khí, thế nhưng thời điểm mấu chốt, vẫn là rất đáng tin chứ sao. Chỉ ít, hắn lúc này, sẽ không có lộ ra chút nào khiếp nhược dáng dấp. Điểm ấy để chinh phục vương hết sức thỏa mãn, hắn cười lớn ôm bên cạnh hoa vợ, đồng thời nhìn về phía Diệu Games, ta cũng sẽ không bị đánh bại à, bởi vì ta là ỷ sở tạ khảm nhĩ. Chinh phục vương tự tin, để Diệu Games nhịn không được lắc đầu, mà xạ bở thì là bình tĩnh đứng ở một bên, không nói gì. Vừa lúc đó, chinh phục vương bỗng nhiên hướng phía nể rổ cùng xạ bở nhìn lại, gì, hai người các ngươi. Còn không có nói các ngươi tại sao muốn truy cầu chén thánh đây. Cho tới nay, ta muốn theo đuổi, chính là được mệnh danh là nghệ thuật tồn tại. Nghệ rổ gương mặt bên trên, hiện hiện ra vài phần cuồng nhiệt khí chất, phần cảm giác này, cùng chinh phục vương nói thời điểm, có vài phần chỗ giống nhau. Hai người đều là quả quyết như vậy truy cầu cùng với chính mình đồ mong muốn, khiến người ta nhịn không được sinh lòng kính nể tình. Trương Lương cũng có chút kinh dị nhìn nghệ rổ liếc mắt, lúc này nghệ rổ. Dường như cùng ngày thường nàng, có khác xa quan thải. Lúc này Trương Lương, mới có nhịn không được tỉnh lại mình một chút, so sánh với, chính mình trong ngày thường, đối với nể rồ quan tâm, dường như quá ít một chút. Là một anh linh, nể rồ kỳ thực một mực yên lặng canh giữ ở Trương Lương bên cạnh, tuy là Trương Lương mỗi lần phân công cho nàng đều là bảo hộ ý dịt và các loại nhiệm vụ, thế nhưng nể rồ cũng không có chậm trễ quá. Từ nơi này Phương Đỉ Hệ Nờ mà nói, Nghệ rộ nhưng thật ra là một cái vô cùng xứng chức anh linh, cùng nàng trong lịch sử lưu lại ác danh hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng, người ở đây trong lịch sử, dường như để lại không ít bêu danh. Chinh phục vương lộ ra vài phần giảo hoạt, nhìn trước mắt nghệ rộ, đồng nhiên nói rằng. Xạ bờ sắc mặt hơi đổi, lo lắng nhìn về phía bên cạnh nghệ rộ, Trương Lương tùy theo nhìn về phía lúc này nghệ rộ. V-V-V-66COM thế nhưng rất nhanh. Mọi người liền phát hiện, nghệ rồ thần sắc trên mặt cũng không có như cùng bọn họ kỳ vọng như vậy phát triển. Cho dù là viễn phương xem chừng cổ tò mì nẹ cài ấy, cũng không khỏi không vì thế lúc nghệ rồ cảm thấy tán thán, đại khái là bởi vì như vậy một cái long lanh thiếu nữ, nhưng ở lúc này lộ ra khiến người ta biểu tình thán phục. Nếu như ta là vương, như vậy, thần dân của ta, liền hẳn là bằng vào ta vì phương hướng. Ta chính là chiếu sáng bọn họ Thái Dương. Ý nghĩ như vậy, có gì đúng không bất quá, cho dù là không đúng, ta cũng như trước sẽ không tán thành các ngươi, bởi vì, ta mới là La Mã Bạo Quân. Nghệ rộ bên trên mang theo tự nhiên tự tin. Nguyên bản khí chất kịch cậm chinh phục vương ỷ sở tạ khảm nhĩ, nhìn thấy nghệ rộ răng dấp, nhịn không được cười ha ha lên, vừa nhìn vẫn lặng lẽ đứng ở nghệ rộ bên cạnh Trương Lương, nàng nói, là không phải giống như ta, Trương Lương, trước đây ngươi cũng đã có nói ta quá mức hào phóng. Ho khan, khi ta không có nói qua lời này đi. Nghe được chinh phục vương thoại ngữ, lúc này Trương Lương không khỏi có vẻ có vài phần xấu hổ, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, nỗ lực làm ra vài phần đạm nhiên biểu tình bình tĩnh. Đáng tiếc là, lúc này chinh phục vương cũng là không tính dễ dàng như vậy buông tha Trương Lương, hắn chính là nhớ kỹ mình ban đầu bị nói tâm tình, nghệ rô, giả như có người nói cho ngươi, bởi vì ngươi tồn tại, mà đưa đến La Mã tan vỡ. ngươi sẽ như thế nào phản bác người kia vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Nệ Rồ trên gương mặt tươi cười hiện hiện ra vài phần thần tình nghi hoặc, mà trong tay nàng rượu đỏ, mới vừa bông, vài phần đỏ ửng còn không có rút đi. Này, ta nói, tối hôm nay, là chén thánh vấn đáp đi, nếu ta hỏi, như vậy, ngươi phải trả lời đi. Nệ Rồ nghi hoặc, ở chinh phục vương trong mắt, lười trả lời, hắn dứt khoát nói rằng. Trương Lương im lặng nhìn một chút chinh phục vương. Bất quá rất nhanh, hắn liền quay mới đầu đi, nhìn về phía xa xa trong bóng tối. Bất quá ở đưa mắt nhìn sau một lát, Trương Lương rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, xạ bở tùy theo hướng phía hắn quăng tới chú ý ánh mắt, Trương Lương khẽ lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Làm xạ bở khôi phục bình tĩnh sau đó, Trương Lương lại bắt đầu suy tư, ở nơi này thời gian, Vương Thịnh Yến vừa mới bắt đầu, không biết có bao nhiêu mạ sở đến nơi này. Nếu để cho Trương Lương tới chọn, lúc này Vương Chi Thịnh tiệc rượu, đúng là khá hơn nữa giám thị nơi bất quá. Thế nhưng để cổ tỏ mì nẹ cái cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tới chọn, hai người bọn họ, sợ rằng sẽ ở nơi này tuyệt hảo thời cơ, tuyển trạch thăm dò chúng sẽ vạn thực lực như thế nào đi. Lúc này bờ ở cờ tuy là vẫn còn, thực lực của nàng mạnh mẽ, thế nhưng bất đắc dĩ là, của nàng chủ nhân dường như không có cách nào cho nàng cung cấp đầy đủ ma lực. Ở đệ một đêm ở trên phát quang sau đó, vợ ở cờ dường như liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, không có ai tái kiến quá nàng. Chỉ bất quá, cũng không có ai phớt lờ, đây là một hồi chiến tranh, vợ ở cờ mặc dù không có xuất hiện, thế nhưng ai biết, nàng lúc này có thể hay không đang núp ở trong góc tối giỏm ngó nơi đây. Nghĩ đến đây, mọi người ở đây dường như liền nghiêm túc, đem so sánh với địch nhân trước mắt mà nói, loại này không nhìn thấy địch nhân, mới là để cho người sợ hãi. Hơn nữa, nhất là xuất hiện ở bao vây tiêu trừ cả sở thời điểm cái kia việc sự tình sau đó, mọi người rất nhanh thì biết ạ xạ xỉn cũng chưa chết tin tức. Giả như nói lúc trước chén thánh chiến tranh vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, bây giờ mọi người, toàn bộ đều đã toàn bộ thần giới bị lên. Dù sao, ngoại trừ riêng mình sẽ vạn cùng mạ sở ở ngoài, không có người có thể lại đáng giá người đi tin tưởng. Vương Chi Thịnh tiệc rượu trong lúc xuất hiện ngắn ngủi hòa bình. Cũng chỉ bất quá là đại chiến đã tới phía trước một chút điểm báo mà thôi. À xạ xỉn không có chết đi, như vậy, phía trước cổ tỏ mi nẹ cái ấy, thành công lừa gạt mọi người, hắn còn thu được thánh đường giáo hội che chở, như vậy trong thật có giả âm mưu, làm cho tất cả mọi người đều không thể không đi đề phòng. Làm cổ tỏ mi nẹ cái ấy cũng gia nhập chén thánh chiến tranh sau đó, mọi người lại thêm một người cạnh tranh địch thủ. Mà cùng lúc đó, cổ tỏ mì nẹ cầy cũng đã theo tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, tới lặng lẽ đến rồi ỉn bơ biệt quán bên ngoài, bọn họ đang ở nhìn từ bên ngoài động tĩnh bên trong. Vừa rồi cái kia phút chốc, Trương Lương cảm giác được một tia nhàn nhạt nhìn trộm cảm giác, kỳ thực cũng không phải hắn cảm giác được sai rồi, mà là ạ xạ xỉn theo dõi ánh mắt, không phải cẩn thận bị hắn phát hiện mà thôi. Chỉ là không biết, Trương Lương có phát hiện hay không điểm này, sau đó... Làm xong phòng bị đâu nghe xong Nghệ Rổ trả lời sau đó, lúc này chinh phục vương, dường như đã khôi phục bình tĩnh. Diệu Games cũng nhìn Nghệ Rổ liếc mắt, cực kỳ hiển nhiên, đối với cái này cô gái, lúc này Diệu Games, cuối cùng mới là thêm mấy phần nhận đồng cảm giác. Lúc trước thời điểm, Diệu Games vẫn luôn là cái kia một bộ ngạo mạn thần tình, tựa hồ đang cái này trên thế giới, ngoại trừ nàng bên ngoài người, toàn bộ đều là không có khả năng bị nàng bình đẳng đối đai tạp tu mà thôi. Ở chinh phục vương sau đó, Nghệ Rồ trả lời, cũng để cho Diệu Games có vài phần nhận đồng cảm giác, vương, vốn là hẳn là tuân thủ tim của mình. Ta nói, Sạ Bờ, chúng ta đều đã trả lời chính mình tâm nguyện, người, là không phải cũng có thể nói một chút chính mình tâm nguyện. Chinh phục vương bình tĩnh một hồi, chợt nhớ tới một bên vẫn luôn bị người quên lãng Sạ Bờ, mở miệng nói. Lúc này Trương Lương không biết nói gì quệt quệt khỏe môi, hắn rất muốn nhổ nước bọt một câu. Lúc này ngươi mới nhớ tới Sạ Bờ. Bất quá, so sánh với, Trương Lương cũng rất là chờ mong, Nô Vương sẽ nói ra cái gì trả lời. Càng làm cho Trương Lương để ý là, trong lòng của hắn, kỳ thực, mơ hồ nhưng, còn có vài phần lo lắng. Ở nguyên lai kịch tình trong Sạ Bờ, tuy là cũng có cùng với chính mình truy cầu, thế nhưng của nàng truy cầu, dùng một cái vương đi so sánh, khó tránh khỏi có chút hạ xuống tiểu thừa. Mặc dù không có thể kết luận như vậy một người, thế nhưng cùng chinh phục vương còn có dịu games những thứ này rộng rãi quả quyết nhân tương đối, Sạ Bờ sống quá mức trầm trọng. Mặc dù chỉ là một cô thiếu nữ, Thế nhưng xạ bờ lại không chút do dự, lựa chọn lấy dáng người của chính mình, gánh vác lớn như vậy bờ gì tản. Đây cũng là nguyên lai xạ bờ bi kịch lý do, nàng quá mức chấp nghiệm, thậm chí là chấp nghiệm đến rồi đem chính mình đều bỏ qua không để ý tình trạng. Ở xạ bờ ý tưởng ban đầu trong, chỉ có hy sinh, ái quốc, tuy là, đây cũng là kỵ sĩ thủ tục, thế nhưng ở Trương Lương xem ra, những lời đó, cũng không sánh nổi một cái xạ bờ trọng yếu. Giả như là để Trương Lương tới chọn, hắn tuyệt đối sẽ không tuyển trạch đi hy sinh chính mình, để hoàn thành một cái không thiết thực mộng tưởng. Chính là bởi vì biết mình không thể nào làm được như vậy sự tình, cho nên, đang đối mặt xạ bờ thời điểm, mới có lấy khắc thưởng kính phục đi. Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu như là đổi thành những người khác trước mặt mình, Trương Lương chưa chắc sẽ có tâm tình như vậy, thế nhưng chỉ có đang đối mặt xạ bờ thời điểm, Trương Lương mới có thể lộ ra phương diện như thế. Hắn nhớ phải trở về bờ gì tạn thời kỳ, cải biến khi đó xa bờ, sơ bộ đến xem, hắn là thành công, thế nhưng Trương Lương không biết là, trong lịch sử xa bờ, là có hay không bị cải biến. Cho nên, làm chinh phục vương hỏi ra câu nói kia thời điểm, nói thật ra, Trương Lương, chỉ sợ là ở đây một cái khẩn trương nhất. Đem so sánh với nguyên lai xa bờ, lúc này xa bờ, Trương Lương càng là chờ mong, nàng sẽ nói ra như thế nào trả lời. Có hay không, hay là muốn phủ định trong lịch sử cái kia chính mình, phủ nhận đi qua cái kia chính mình, sau đó, rơi vào để cho mình đều cảm thấy khốn hoặc hoàn cảnh. Từ bản tâm mà nói, Trương Lương càng hy vọng thấy, là một cái càng thêm quả đoán, càng thêm kiên cường, càng thêm quyết tuyệt xa bờ. Chỉ là, Trương Lương cực kỳ tin tưởng, chính mình cũng không phải xa bờ, cũng không có tư cách, đi thay thế nàng lựa chọn. Có thể đứng ở chỗ này nhìn nàng, chính là Trương Lương lớn lao kỳ vọng. Những tâm lý này biến hóa, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt sự tình, xạ bờ cũng không biết lúc này Trương Lương, ở nơi này trong nháy mắt ngắn ngủi, liền nghĩ đến nhiều như vậy sự tình. Đang nghe được chinh phục vương thoại ngữ sau đó, mọi người mục tiêu, liền đồng loạt đầu ở xạ bờ trên người. Mà lúc này, xạ bờ thần tình, cũng đúng là gọi người nghĩ lại, nàng không có nhìn chinh phục vương, ngược lại thì quay đầu nhìn bên cạnh Trương Lương liếc mắt. Nhất thời đám đông ánh mắt cùng nhau hấp dẫn. Mọi người không biết, xạ bờ tại sao muốn vào lúc này quay đầu đi xem Trương Lương, thế nhưng đều biết, xạ bờ nguyện vọng, nhất định là cùng Trương Lương có quan hệ. 11 ta phục rồi rõ ràng thiên láo thành thật thực địa tập lái xe đi, trì hoãn tiếp nữa ta cảm thấy ta đến 12 giờ cũng không cách nào cập nhật. Hai chương cùng nhau canh.